Chương 1423, hiện tại liền chỉ kém tiền. Đúng rồi, Ngụy tiên sinh, ta còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, Lưu Húc nói rằng. Lưu tiên sinh mời nói đúng như vậy, vị này chính là Quan Cốc Thần Kỳ tiên sinh, hắn là đấu phá thương khung bản mạn gạ họa sĩ, ta hy vọng hắn có thể tham dự lần này đấu phá thương khung điện ảnh chế tác. Lưu Húc nhìn về phía Quan Cốc Thần Kỳ nói ra, Quan Cốc, mạn gạ cùng điện ảnh nhưng thật ra là tương quan, ngươi có thời gian, nhiều cùng Ngụy tổng thân cận, đa hướng Ngụy tổng học tập. Cho nhiều Quan Cốc Thần Kỳ tìm một ít chuyện làm, vậy hắn liền không có thời gian cùng tinh lực trêu chọc Đường Du Du. Hải, cảm ơn Húc Quân. Quan Cốc Thần Kỳ bị cái này đột nhiên việc vui trở nên hết sức kích động. Không thành vấn đề, đối với cái này cái yêu cầu nhỏ, Ngụy Vị đương nhiên rất sảng khoái đáp ứng rồi. Cứ như vậy, Lưu Húc cũng cùng Ngụy Vị ký kết đấu phá thương khung điện ảnh cải biên quyền, Ngụy Vị cũng là rất cao hứng ly khai. Quan tiểu thư, làm phiền ngươi đi một chuyến. Lưu Húc mỉm cười hướng về phía quan sư ngươi cái này đại mỹ nữ nói rằng. Ha ha, Lưu tiên sinh khách khí, không có chuyện gì ta liền đi. Nói, quan sư ngươi rồi rời đi ái tình nhà trọ. Quan sư ngươi vừa đi, ái tình nhà trọ liền sôi sùng sục, đây cũng quá ngưu bức, như vậy viết một bản tiểu thuyết liền buồn bán lời mấy triệu. Lưu Húc, ngươi thật sự là quá trâu bò, ta rất yêu thích ngươi. Trần Mỹ Gia kích động một cái, lập chạy tới cho Lưu Húc một cái gâu ôm. Hắc hắc, Trần Mỹ Gia gò đồng đảo quả nhiên so với Hồ Nhất Phỉ đại, cảm giác thật đẹp. Hay. Lưu Húc tâm lý tà ác thầm nghĩ. Hồ Nhất Phỉ chứng kiến Lưu Húc bị Trần Mỹ Gia ôm, trong lòng có điểm ế ẩm, cũng có một chút thất lạc. Không phải qua nhân gia là thân thích, mà chính nàng Lưu Húc cùng Trần Mỹ Gia sau khi tách ra, muốn từ bản thân mới vừa kích động, nàng sắc mặt cũng đỏ bừng, mắc cửa đỏ bừng, thật là khả ái. Tuy là hiện tại xử lý Lưu Húc cho nàng cửa hàng thú cưng, thế nhưng từ lần trước ở cửa hàng thú cưng bên trong hai người đùng đùng chưa thực hiện được sau đó, Lưu Húc nhưng là vẫn luôn không tiếp tục chạm qua nàng. Lưu Húc xem thấy mọi người kích động như vậy, háng giọng một cái, nói ra, các vị, ta có một cái tin tốt muốn với các ngươi tuyên bố. Mọi người vừa nghe Lưu Húc lại tin tức tốt tuyên bố, dồn dập nhìn về Lưu Húc. Lưu Húc nổi lên một hồi, mở miệng nói ra, làm ái tình nhà trọ chủ cho thuê nhà, ta quyết định, miễn đi tiền thuê nhà của các ngươi 1 năm tiền thuê nhà cùng phí điện nước. Toàn bộ phòng khách đầu tiên là an tĩnh 2 giây, ngay sau đó là tiếng hoan hô nhiệt liệt. Vậy hô Trung Quốc tốt chủ cho thuê nhà a, tất cả mọi người là khuôn mặt tươi cười, cho tới nay tiền thuê nhà đều là trong lòng bọn họ hòa lớn. Hiện tại Lưu Húc câu nói đầu tiên giải quyết rồi trong lòng bọn họ hòa lớn, rốt cuộc không cần vì tiền thuê nhà giàu gì. Lưu Húc chứng kiến mọi người hài lòng, trong lòng cũng vui vẻ, ngược lại hắn hiện tại lại không thiếu tiền, căn bản không lưu ý điểm ấy tiền thuê nhà. Buổi tối, sau khi cơm nước xong, Lưu Húc liền về đến phòng. Lưu Húc mới về đến phòng, lưu lại một chủng khách trọ ở nơi nào quỷ khóc thần hào. Cũng không lâu lắm, tiếng đập cửa vang lên, Lưu Húc hô. Tiến đến ngay sau đó Lữ Tử Kiều quỷ quỷ túy túy đi vào Lưu Húc căn phòng, hắn cực kỳ là tò mò nhìn đối phương, cau mày nói, Tử Kiều, ngươi đây là làm gì vậy? Lưu Húc, thương lượng với ngươi chuyện này. Lữ Tử Kiều vỗ Lưu Húc bả vai, thần thần bí bí nói. Chuyện gì? Lưu Húc hỏi. Ngươi từ trên người ta nhìn ra cái gì? Lữ Tử Kiều rất là thần bí hỏi. Lưu Húc cẩn thận trên dưới quan sát một chút Lữ Tử Kiều một hồi, lắc đầu nói ra, ta còn thực sự không nhìn ra cái gì. Ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng á, như ngươi vậy cũng không nhìn ra được. Lữ Tử Kiều gương mặt thất vọng, trên người ta cụ bị quý tộc sở có khí chất, hiện tại liền chỉ kém tiền. Lưu Húc xem như là nghe hiểu, thì ra Lữ Tử Kiều là tìm đến mình muốn tiền, tuy là hắn hiện tại sinh hoạt quỹ tích dường như cải biến, thế nhưng thiếu tiền cùng yêu tán gái điểm này ngược lại là chung. Với nguyên tắc, Lưu Húc, ngươi xem ngươi có nhiều như vậy tiền, ngươi hoa cũng xài không hết, ta có thể giúp một tay á. Lữ Tử Kiều tiện tiện cười nói. Lưu Húc mới muốn nói chuyện, nghe được một hồi tiếng hô. Lữ Tử Kiều đạn lóe lên như lai thần trưởng hai cái đại chiêu thẳng đến Lữ Tử Kiều mà đến, nhất thời Lưu Húc căn phòng nhớ lại một hồi tiếng kêu thê thảm. Lưu Húc nhìn một cái, đứng ở cửa Hồ Nhất Phỉ cùng Trần Mỹ Gia, hai người đang khí thế hung hăng nhìn Lữ Tử Kiều. Lữ Tử Kiều, quả nhiên không ra chúng ta sở liệu, tìm đến Lưu Húc muốn tiền. Trần Mỹ Gia hai tay chống nạnh, rất là phẫn nộ nhìn Lữ Tử Kiều. Mỹ ca, Nhất Phỉ, ta chỉ là đùa giỡn. Nói đùa. Lữ Tử Kiều chứng kiến Hồ Nhất Phỉ cùng Trần Mỹ Gia hai người đều nổi dóa, nhất thời cầu xin tha thứ, lộ ra chiêu bài kia nụ cười nói rằng. Nói đùa, Hồ Nhất Phỉ vậy mới không tin đâu. Nhất Phỉ, Mỹ ca, quên đi. Lúc này, Lưu Húc lên tiếng, nghe được anh em tốt chính mình cầu tình, Lữ Tử Kiều nhất thời nhìn về phía hắn một cái ánh mắt cảm kích. Lưu Húc nhìn ba người nói ra, Tử Kiều, chúng ta nhiều năm anh em, ngươi nếu quả như thật thiếu tiền nói, liền nói với ta a. Thật vậy chăng? Lữ Tử Kiều nghe được Lưu Húc nói như vậy, lập tức con mắt phát sáng, về sau có hắn cái này đại tài chủ, Lữ đại thiếu còn sợ không có tiền. Thế nhưng Lữ Tử Kiều phát hiện lưỡng đạo sát nhân một dạng nhãn quang nhìn mình, nhất thời liền xẹp. Lữ tiểu bố, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám đến tìm Lưu Húc đòi tiền, ta hay dùng Như Lai thần trưởng đập chết ngươi Trần Mỹ ra chờ đấy. Lữ Tử Kiều nói rằng, Lưu Húc, ngươi cũng không cần trả thù lao Lữ Tử Kiều. Hồ Nhất Phỉ cũng là mở miệng nói ra, nam nhân một ngày có tiền liền biến hóa, hắn hiện tại không có tiền đều hư như vậy, có tiền còn có người không phải phong lưu hưởng thiếu niên. Lữ Tử Kiều muốn phản bác, nhưng nhìn đến Hồ Nhất Phỉ ánh mắt thời điểm, vẫn là nuốt trở vào. Không có việc gì, ta liền đi trước. Hắn cuối cùng chỉ nói một câu như vậy, sau đó rồi rời đi Lưu Húc căn phòng. Lưu Húc nhìn Lữ Tử Kiều kinh ngạc, Hồ Nhất Phỉ không hổ là nhà trọ 1 tỷ, chính là Lưu Bức A.